chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262 Nạp Lan Y Y người mẹ nó tìm chết. Chương 262-262, Nạp Lan Y Y người mẹ nó tìm chết. Người xác định, nơi này chính là đường núi. Vẫn là đại buổi tối, không quan hệ. Người cầm di động chiếu. Nói cho ta đi như thế nào, vậy được rồi. Dù sao nàng cũng đi mệt, Tiêu Dương cong lưng. Nàng thuận thế bỏ đi lên, quen thuộc xúc cảm lại lần nữa ập vào trước mặt. Vì cái gì mỗi lần cùng Tiêu Dương có tứ chi tiếp xúc, đều sẽ không tự giác cảm thấy rất quen thuộc đâu. Rõ ràng mỗi người đụng chạm cảm giác đều là không giống nhau, như thế nào sẽ có trùng hợp như vậy sự. Tình đâu, nàng đáy lòng đột nhiên nổi lên một tia hoài nghi. Tiêu Dương thấy nàng đột nhiên không nói. Hỏi, suy nghĩ cái gì đâu? Trần Thanh Thanh trả lời. Suy nghĩ ngươi cùng Lương học tỷ sự tình, Tiêu Dương nhíu mày nói. Này có cái gì hảo tưởng? Tiêu Dương, ngươi thật sự chỉ có thể sống 3 tháng sao? Ân, 3 tháng lúc sau, ta liền sẽ biến mất, không sai, này đó ngươi cũng đừng hỏi nhiều, Nga, chính là ngươi hiện tại trong lòng hẳn là rất khó chịu đi. Rốt cuộc ngươi như vậy thích Lương Thi Nhan, uống say đều có thể nhận sai người thổ lộ, đích xác rất khó chịu. Không thể cùng ngươi tương nhận, làm ngươi gặp mặt đối ta không quen biết, loại cảm giác này xác thật rất khó chịu chính là. Hắn từ lúc bắt đầu liền không phải muốn cố ý lừa nàng, Trần Thanh Thanh nghe vậy. Đột nhiên trong lòng vì hắn cùng Lương Thi Nhan cảm tình cảm thấy khó chịu trên thế giới nhất bi ai. Sự tình, chớ quá như yêu nhau lại không thể ở bên nhau, như nàng cùng Tư Đồ Phong, như Tiêu Dương cùng Lương. Thi Nhan, đột nhiên, Tiêu Dương hỏi nàng nói, nhà đầu, người có yêu thích người sao? Có. Chính là ta không biết hắn hiện tại đi nơi nào, Nga, không có việc gì nghe một chút nha đầu này. Đối chính mình biểu thổ lộ, là một kiện phi thường chuyện thú vị, tâm tình đột nhiên trở nên siêu cấp hảo, chỉ nghĩ liền như vậy. Cõng nàng, mãi cho đến thiên hoang địa lão, rốt cuộc, hai người tới đỉnh núi, Trần Thanh Thanh dưới đáy lòng đối Tiêu Dương thể lực cảm thấy thật sâu bội. Phục xa như vậy lộ trình, cõng cá nhân. Phạt nhìn còn một bộ thực nhẹ nhàng bộ dáng, hắn thật sự được bệnh nan y sao? Hoàn toàn không giống hảo sao? Rõ ràng thoạt nhìn so với người bình thường còn muốn khỏe mạnh không ít đâu. Đem Trần Thanh Thanh đặt ở Trần gia đại trạch viện cửa. Tiêu Dương đột nhiên mở miệng nói. Nhà đầu, người nhất định sẽ hạnh phúc, người ái người cũng thực mau liền sẽ trở về, nghe vậy. Trần Thanh Thanh đáy lòng ấm áp. Nói, thừa ngươi cắt ngôn, nhất định sẽ, ngươi cũng sẽ hảo lên. Tiêu Dương, vô luận như thế nào? Chúc ngươi hạnh phúc, cảm ơn. Trở về ngủ ngon đi. Yêu cầu học bổ túc, tùy thời tới dưới chân núi tìm ta. Ta trong khoảng thời gian này liền ở tại nơi đó, hảo. Ngủ ngon, đánh xong tiếp đón. Trần Thanh Thanh khập khiễng trở về nhà, Tiêu Dương nhìn nàng rời đi bóng dáng. Khóe môi gợi lên một mặt nhẹ nhàng ý cười, một đêm ngủ ngon, hôm sau Tiêu Dương mới vừa tiến phòng học. Liền thấy Lương Thi Nhan đột nhiên đến thăm, nàng tiến phòng học liền nói. Tiêu Dương, ta có việc tìm ngươi, có thể cùng ta ra tới một chuyến sao? Tiêu Dương nhíu mày, nhưng lại vẫn là đáp ứng rồi, hai người cùng nhau đi ra phòng học. Tìm cái yên lặng địa phương dừng lại, Lương Thi Nhan nói. Tiêu Dương, nghe nói ngươi tưởng tiến học sinh hội. Không sai, ta có thể giúp ngươi, không cần. Tiêu Dương, đừng nóng vội cự tuyệt ta. Ta không cần ngươi hồi báo. Ngươi biết đến, chỉ cần ngươi muốn đồ vật, ta toàn bộ đều sẽ giúp ngươi tranh thủ, thật sự không cần. Tiêu Dương, ngươi liền như vậy vội vã đem ta đẩy ra sao? Ngoặc kép, nàng hốc mắt ửng đỏ. Nước mắt tràn mi mà ra từ hắn trở về lúc sau. Nàng mỗi ngày đều quá sống không bằng chết nhật tử. Cả người đều sắp điên mất rồi, chính là. Hắn không cần nàng làm bạn, càng không cần nàng trợ giúp, chỉ nghĩ đem nàng đẩy đến rất xa. Vĩnh viễn đều không cần xuất hiện ở hắn trước mắt mới hảo, càng nghĩ càng thống khổ. nàng đột nhiên ngồi xổm xuống thân mình, ôm đầu khóc giống, đem mấy ngày này ủy khuất toàn bộ đều phát tiết ra tới. Tiêu Dương nhìn một màn này, trong lòng bực bội cực kỳ, Lương Thi Nhan với hắn mà nói. Thật đúng là cái phiền toái, cần thiết giải quyết, nghĩ nghĩ. Hắn đột nhiên nói, ta không phải hắn, Lương Thi Nhan kinh ngạc ngẩng đầu nói. Ngươi nói cái gì, ngươi cùng ta tới, ta nói cho ngươi chân tướng, hảo trường học sau núi chỗ vừa ra phi thường ẩn nấp địa phương. Hai người tương đối mà đứng, Tư Đồ Phong đem Tiêu Dương một chút sự tình đều nói cho Lương Thi Nhan. Nàng cả người kinh ngạc được hoàn toàn đều nói không ra lời, Tiêu Dương ở nước ngoài ra ngoài ý muốn. Sinh tử chưa biết, mà trước mắt người này là cái giả, chỉ là nương Tiêu Dương mặt tiến học sinh hội tra một ít tư liệu. Mà thôi, lượng tin tức quá lớn, nàng hoàn toàn tiêu hao không xong, Tiêu Dương nói. Biết này hết thảy lúc sau, ngươi còn sẽ giúp ta sao? Ngươi có thể giúp ta tra Tiêu Dương rơi xuống sao? Trên thực tế ở gặp được ngươi lúc sau, ta cũng đã bắt đầu tra xét, vì cái gì? Dùng tình quá sâu, không đành lòng, Lương Thi Nhan cười khổ nói. Cảm ơn ngươi, nhưng ngươi vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Không sợ ta nói ra đi sao? Chỉ cần ngươi trong lòng còn nhớ Tiêu Dương, ngươi liền sẽ không nói đi ra ngoài, ngươi thật đúng là hiểu biết, nàng xác sẽ không nói đi ra. Ngoài, đương nhiên, ta chưa bao giờ làm không nắm chắc sự tình, điểm này tự hành hắn vẫn phải có, hảo. Ta giúp ngươi tiến học sinh hội, ngươi giúp ta tra Tiêu Dương tin tức, không thành vấn đề. Nhưng ngươi không cần ôm quá lớn hy vọng, không phải không tìm được thi thể sao? Ta tin tưởng lấy hắn bản lĩnh, tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng chết, ta sẽ vẫn luôn chờ nàng, nhìn trước mắt Lương Thi Nhan. Tiêu Dương trong đầu đột nhiên xuất hiện Trần Thanh Thanh đồng dạng quật cường khuôn mặt khi đó hắn. Chết giả, nhà đầu có phải hay không cũng là như vậy quật cường cho rằng. Hắn nhất định không chết, trong lòng mặc danh có chút không dễ chịu, hai người liêu xong. Đều mang theo trầm trọng tâm tình rời đi, ở bọn họ đi rồi. Bỗng nhiên từ góc chỗ đi ra một bóng người tới, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười tới, không phải Tiêu Dương. Kia sẽ là ai đâu? Tin tức này bán cho Lục Cảnh Dương, hẳn là có thể giá trị không ít tiền đi. Kế tiếp mấy ngày, Trần Thanh Thanh mỗi ngày buổi chiều tan học sau đều sẽ đi tiểu nhà tranh tìm Tiêu Dương giúp nàng. Học bổ túc, mấy ngày xuống dưới, nàng học tập thành tích tiến bộ vượt bậc tại đây một lần bắt chước khảo thí chung. Lại khôi phục dĩ vãng học tập thành tích huy hoàng thời kỳ, lệnh lớp sở hữu đồng học cùng các lão sư. Đều đối nàng lau mắt mà nhìn, đều cảm thấy Trần Thanh Thanh là có thực học. Không chỉ là bình hoa mà thôi, Mộc Phỉ Phỉ lại một lần đối nàng ghen ghét đến phát cuồng. Rồi lại nại nàng không gì, chỉ có nghẹn khuất dương mắt nhìn, nhưng thật ra Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao đều vì nàng cảm thấy cao hứng. Hướng nàng tắc muốn học tập tiến bộ vượt bậc gõ cửa, Trần Thanh Thanh buồn cười nói. Nào có cái gì bí quyết a? Ta bất quá là tìm học thần giúp ta học bù mà thôi, học thần. Tiêu Dương, ta lặc cái đi, Trần Thanh Thanh ngươi đủ có thể a? Mời đặng học thần làm gia giáo, như thế nào không kêu chúng ta cùng đi học tập a? Ách, các ngươi lại chưa nói muốn học bù, chúng ta đây hiện tại tưởng bổ làm sao bây giờ? Tan học sau cùng nhau cùng ta về nhà là được, hảo. Nhà đầu, tính ngươi đủ ý tứ. Giao Giao ngươi buổi tối có đi hay không? Đi đi đi, ta cũng hảo muốn kiến thức một chút học thần giải để ý nghĩ, Trần Thanh Thanh cười nói. Ngươi Lộ ca ca không giúp ngươi học bổ túc à? Lộ Giao Giao khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Nói, ca ca cao tam, sang năm liền phải thi đại học, chính mình học tập đều vội. Ta mới ngượng ngùng đi quấy rầy hắn đâu. Vậy được rồi, tan học sau đều theo ta đi, vì thế, ba người ước hảo, tan học sau trực tiếp ngồi Trần Thanh Thanh khai xe, cùng đi nhà tranh, Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao đều tưởng đi trong nhà nàng. Lại không nghĩ chỉ là cái nhà tranh mà thôi, Nạp Lan Y Y không khỏi kinh ngạc nói. Thanh Thanh, người dẫn chúng ta tới nơi này làm cái gì? Đúng vậy. ở chỗ này học bù sao? Ân, Tiêu Dương ở nơi này, không phải đâu. Tiêu Dương cư nhiên nghèo như vậy. Này cũng không đến mức đi. Cư nhiên trụ nhà tranh, Trần Thanh Thanh tức giận nói. Này nhà tranh là nhà ta, à. Vậy càng đến không được. Trần Thanh Thanh, người cư nhiên làm Tiêu Dương trụ nhà ngươi. Ách, hắn không nhà để về. Ta liền thu lưu hắn, chậc chậc chậc. Thu lưu nhân gia liền cho nhân gia trụ loại địa phương này. Trần Thanh Thanh, ta mẹ nó cũng không biết nói ngươi cái gì hảo, đây là gia gia làm. Cảm thấy kia tiểu tử ngay từ đầu đối ta không có hảo ý. Cho nên mới làm hắn ở nơi này, nga nga nga. Trần gia gia làm việc vẫn như cũ như vậy sấm rền gió cuốn. Đúng rồi, này phá địa phương có địa phương ngồi sao? Vô nghĩa, bên kia mấy cái thạch đôn đôn, còn không phải là ngồi địa phương sao? Ta đi, người làm chúng ta ngồi ở đây. Ni ma ta đều ngồi xong mấy ngày rồi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi mông so với ta mông còn tinh quý sao? Ha ha, ta đích xác so ngươi tinh quý, Lan. Ai có ngồi hay không, chậc chậc chậc. Nào có ngươi như vậy đại khách. Đúng rồi, Tiêu Dương đâu? Hắn hẳn là còn ở về nhà trên đường đi. Các ngươi ngồi trong chốc lát đi. Ta đi thiêu chút nước sôi pha trà các người uống, sau đó liền lo chính mình đi phòng bếp bận rộn. Nạp Lan Y đột nhiên lớn giọng nói. Ai ra tương đương, này hiền thê lương mậu kính nhi, lại còn có như vậy ngựa quen đường cũ. Trần Thanh Thanh, đừng nói cho ta ngươi cùng Tiêu Dương đã ở chung a. Phanh phanh phanh phanh, trong phòng bếp một trận gà bay chó sủa, Trần Thanh Thanh nghe thế câu. Trong tay inox nước ấm hồ ném tới địa phương lăn vài cái vòng, nàng tức giận đến chống nạnh đứng ở cửa hét lớn, Nạp Lan Y Y, người ở nói bậy tin hay không ta xé ngươi. Cư nhiên nói nàng cùng Tiêu Dương ở chung, ni ma, nàng là cái loại này người sao? Nạp Lan Y Y nhưng không sợ nàng, chỉ cảm thấy đậu nàng đặc biệt thú vị, tiếp tục không sợ chết nói. Ai ra, này ở chung người quả nhiên không giống nhau a. Thiếu nữ biến thiếu phụ, đôi tay chống nạnh cùng cái người đàn bà đanh đá dường như Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa không? Bị nàng tức chết, lập tức nước sôi cũng không thiếu. Sao khởi phòng bếp cửa một cái quét rác cây chổi liền hướng tới nàng chạy như bay lại đây, Nạp Lan. Y y, người mẹ nó tìm chết. Nạp Lan Y Y sợ tới mức chạy nhanh xoay người liền chạy, lộ dao dao nhìn này hết thảy. Giờ khóc giờ cười, cũng không biết nên giúp ai hảo, vừa lúc này. Tiêu Dương đi bộ đã trở lại, thấy như vậy một màn, hơi chấn kinh rồi một lát, hắn vẫn là đệ nhất thấy nha đầu như vậy điên khùng thời điểm. Cũng chỉ có Nạp Lan Y Y có bổn sự này bức điên nàng, khóe miệng không tự giác gợi lên một mặt ý cười. Trong mắt tản ra một loại khác thường quang huy, lộ dao dao nhìn chằm chằm hắn kia trương bình phàm. Khuôn mặt, khóe miệng kia mặt cười. Còn có trong mắt xem Trần Thanh Thanh khi sở tản mát ra quang mang. Cả người đều lâm vào trầm tư. Hết chương.